Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, về nhà. Ai nha, thật sự là phiền phức a. Hanyu đem Eriri lưng đến phòng khách đánh ngã trên ghế salon về sau, liền cùng mẹ con hai người tạm biệt. Lúc đầu Sawamura Sayuri còn muốn lưu Hanyu lại đợi một hồi. Đáng tiếc Hanyu muốn vội vàng đi đón Mashiro tan học, cho nên liền trực tiếp tạm biệt rời đi. Rời đi về sau Hanyu đầu tiên là trở lại trước đó xe đạp đặt địa phương. Đem xe đạp kỵ đi. Một mặt là lo lắng lưu tại chỗ sẽ bị người trộm đi. Một phương diện khác cũng là vì nhanh lên cảm thấy Mashiro trường học. Trước đó phát sinh như thế một đương sự kiện lãng phí Hanyu không ít thời gian. Cho nên cưỡi xe xuất phát trước Hanyu đầu tiên là cho Mashiro bên kia gọi điện thoại. Hanyu-kun, nghe người là Aoyama Nanami. Hở, Nanami tiểu thư, Mashiro đâu? Chúng ta bây giờ còn tại cửa trường học. Hanyu-kun còn chưa tới. Có phải hay không gặp được chuyện gì? Đúng vậy, trên đường phát sinh một điểm đột phát tình trạng. Hiện tại mới vừa giải quyết hết. Thật có lỗi để các ngươi đợi lâu. Không có việc gì, không có việc gì. Chỉ là Mashiro tiểu thư một mực tại hỏi ngươi lúc nào tới. Vậy ngươi để Mashiro đón lấy điện thoại đi, biểu ca làm sao còn chưa tới. Thật có lỗi, Mashiro, ta đang trên đường tới gặp một ít chuyện. Bây giờ lập tức liền đi qua, ngươi trong trường học chờ ta. Sau đó Hanyu lại cùng đối phương nói vài câu, an ủi một chút Mashiro về sau. Liền cúp xong điện thoại, cưỡi lên xe đạp hướng trường học bên kia đi qua. Biểu ca, khi Hanyu cưỡi xe đạp đi tới trường học cửa ra vào thời điểm, phát hiện Aoyama Nanami đang bồi tiếp có chút nhàm chán Mashiro đang quan sát trên đất con kiến. Khi Aoyama Nanami chú ý tới Hanyu đến sau liền nhắc nhở một chút Mashiro. Mashiro lập tức liền đem con kiến ném sau ót, hướng phía Hanyu đi tới. Mashiro hôm nay trong trường học sinh hoạt còn thích ứng sao? Hanyu-kun, người tốt. Lúc này Aoyama Nanami cũng tới đến bên cạnh hai người. Nanami tiểu thư, Mashiro trong trường học không có xảy ra chuyện gì đi. Không có, Mashiro tiểu thư phi thường yên tĩnh, cũng rất nghe lời, hết thảy đều rất bình thường. Vậy là tốt rồi. Nói xong Hanyu bắt đầu nhìn xem Aoyama Nanami. Không ngừng suy tư, hắn nghĩ tới sau này mình nếu là lại cùng hôm nay đồng dạng đụng phải sự tình. Không cách nào kịp thời tới đón Mashiro tan học làm sao bây giờ? Hanyu-kun, Aoyama Nanami bị Hanyu thấy có chút không được tự nhiên. Liền kêu một chút tên Hanyu. À, thật có lỗi, vừa rồi thất thần. Bất quá có một số việc muốn nhờ một chút Nanami tiểu thư. Là bởi vì sự tình hôm nay sao? Aoyama Nanami rất thông minh, trong mơ hồ đoán được một vài thứ. Không sai, hôm nay bởi vì một chút đột phát tình huống, không thể kịp thời chạy đến tiếp Mashiro tan học. Ta muốn lấy sau cũng có thể sẽ đụng phải sự tình khác mà như hôm nay đồng dạng không có cách nào kịp thời chạy đến, cho nên ta nghĩ nghĩ. Quyết định nếu như có thể mà nói, nếu là bình thường ta không cách nào tới đón Mashiro tan học. Có thể hay không thoát khỏi ngươi đưa Mashiro về nhà. Thậm chí vì nàng làm một chút cơm tối đâu. Cái này thích hợp sao? Mà lại Hanyu-kun tin được ta sao? Aoyama Nanami nghe được Hanyu, có chút do dự đến hướng bên người Mashiro nhìn một chút. Trải qua một ngày ở chung, Aoyama Nanami đối với Mashiro cái này đơn thuần nữ hài sinh ra cực lớn hảo cảm. Nhưng là nếu như đối với Hanyu đột nhiên nói lên yêu cầu, Aoyama Nanami có chút bận tâm. Không chỉ có là đối phương đối với mình tín nhiệm vấn đề, cũng là chính mình đối với đối phương tín nhiệm vấn đề. Dù sao song phương cũng là hôm nay mới vừa quen mà thôi. Không có việc gì, ta tin được ngươi. Ngươi nếu là Mashiro biểu tỷ đề cử, như vậy ta tin tưởng ngươi biết là một cái đáng tin nữ hài. Đương nhiên, bình thường ta còn là sẽ đến tiếp Mashiro. Chỉ là vạn nhất ngày nào không có cách, mới từ ngươi tới đón đưa một chút. Vậy được rồi. Aoyama Nanami cũng nhớ tới giữa song phương. Người tiến cử là Sengoku Chihiro. Từ đối với Sengoku Chihiro tín nhiệm đáp ứng Hanyu. Còn có, nếu như chiếu cố Mashiro quá trình bên trong có cái gì ngoài định mức chi tiêu ngươi có thể cùng ta thanh lý, tỉ như ngày nào ta không thể quay về, để ngươi giúp Mashiro làm một chút cơm tối. Cơm tối phí tổn ngươi không cần lo lắng. Vậy liền quá cảm tạ Hanyu-kun. Mặc dù Aoyama Nanami theo lễ phép muốn theo Hanyu khách sáo một chút, nhưng là đang suy nghĩ đến chính mình tình huống thực tế về sau, cũng liền không nhiều lời cái gì, tiếp nhận Hanyu điều kiện. Như vậy hôm nay, nếu không ngươi trước cùng chúng ta cùng một chỗ trở về, nhớ kỹ nhà ta ở nơi nào, làm quen một chút đường, sau đó ta cho ngươi thêm trở về. Vậy được rồi, phiền phức Hanyu-kun dẫn đường. Sau đó Hanyu liền dẫn Mashiro cùng Aoyama Nanami cùng nhau về nhà. Đi, đây chính là Hanyu-kun nhà sao? Thật là lớn phòng ở. Aoyama Nanami đứng tại Hanyu cửa nhà, nhìn xem trong sân cực lớn nhà ở biệt thự, không khỏi cảm thán nói. Tốt rồi, đừng sững sờ ở bên ngoài. Người cũng tiến vào làm quen một chút. Hanyu không có để Aoyama Nanami tại cửa ra vào đợi bao lâu, liền mang theo nàng tiến vào phòng ở. Bình thường giày thả nơi này liền tốt. Nơi này là phòng khách. Nơi này là phòng bếp. Thiết bị cũng tương đối đầy đủ. Có cần phải, ngươi ngay tại nơi này cho Mashiro làm cơm tối tốt rồi. Đúng, ngoại trừ Mashiro bên ngoài, ta còn có một người muội muội tại lầu 2 một cái phòng. Bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, nàng không cách nào đi ra ngoài. Giúp Mashiro chuẩn bị lúc ăn cơm tối đừng quên giúp nàng cũng chuẩn bị một phần. Làm xong đặt ở bảng số phòng là Sagiri cửa gian phòng liền tốt. Hanyu đem Aoyama Nanami đưa vào phòng ở về sau, liền bắt đầu hướng nàng giới thiệu nhà bố cục. Mashiro căn phòng tại lầu 2. Cái này mấy ngày ta sẽ cho nàng làm bảng số phòng. Đến lúc đó ngươi qua đây liền biết. À, đúng rồi. Nếu như có thể nói, có lẽ ta ngày đó muộn không trở lại. Chính ngươi một người trở về cũng tương đối nguy hiểm. Liền làm phiền ngươi tại cái này ngủ lại tốt rồi. Khách phòng có rất nhiều. Ngươi tùy tiện tuyển một gian tốt rồi. Hanyu nghĩ đến chính mình khả năng ngày nào muốn đi công tác loại hình không cách nào trở về. Liền phòng ngừa chu đáo đến hướng Aoyama Nanami thỉnh cầu nói. Được rồi, Hanyu-kun liền giao cho ta tốt rồi. Hiển nhiên, Aoyama Nanami đối với về sau có thể tại xinh đẹp như vậy trong biệt thự cùng Mashiro ở chung sau, cũng là tràn đầy mong đợi. Sau đó, Hanyu đem trong nhà các hạng sự vật cho Aoyama Nanami giới thiệu xong xuôi về sau, liền để Mashiro trở về phòng nghỉ ngơi. Chính mình thì đưa Aoyama Nanami đi về nhà. Nanami tiểu thư, ngồi lên tới đi, ta cưỡi xe đưa ngươi trở về. Sau khi ra cửa, Hanyu liền đem Eriri xe đạp đẩy ra, chuẩn bị chở Aoyama Nanami trở về. Hanyu-kun, xe đạp không thể mang người đi. Aoyama Nanami có chút khó khăn đến nói với Hanyu. Hở? Không thể mang người sao? Hanyu nghe được đối phương cũng là sững sờ. Sau đó cẩn thận nhớ lại một chút sau cũng nhớ tới có không thể dùng xe đạp mang người quy định. Thế là có chút xấu hổ đến gãi đầu một cái, thật có lỗi. Ta đem quên đi. Bất quá nếu nói như vậy, chúng ta đi đường trở về đi. Không cần, bây giờ sắc trời còn sớm. Hanyu-kun không cần tặng cho ta. Chính ta trở về là được rồi. Cái này cùng sắc trời sớm không quan hệ. Ngươi một cái nữ hài tử chính mình trở về ta không yên lòng. Mà lại ngươi về sau chiếu cố Mashiro. Ta muốn biết nhà ngươi ở chỗ nào. Cũng tốt tìm tới ngươi a. Vậy được rồi. Aoyama Nanami do dự một chút. Cuối cùng vẫn là tại Hanyu khuyên bảo đồng ý. Trên đường trở về, Aoyama Nanami thỉnh thoảng quay đầu, vụng trộm nhìn về phía bên người Hanyu. Có chút hiếu kỳ đối phương rốt cuộc là thân phận gì. lại có thể chính mình ở lớn như vậy phòng ở, mà lại phụ mẫu cũng không cùng hắn ở chung bộ dáng. Thế nào, Nanami tiểu thư, trên mặt ta có đồ vật gì sao? Không có, không có gì. Nhìn lén bị phát hiện Aoyama, Nanami có chút xấu hổ, còn có. Hanyu-kun có thể trực tiếp xưng hô ta là Nanami liền tốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên, đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.